Động tĩnh này lập tức có hơn 10 đệ tử cấp độ hậu thiên cùng với phá giới cảnh lao tới, nhìn thấy chiếc thuyền lớn lập tức đứng ở phía xa lên tiếng mà không dám tới gần, gọi Lục Thiếu Du ra nhận lấy cái chết. Hổ Sơn nhìn thấy kẻ nào có quan hệ với Lục Thiếu Du là lập tức cảm thấy tức giận, người Phi Linh Môn đương nhiên không phải ngoại lệ, hắn không đợi thanh niên trước mặt nói chuyện mà đã trực tiếp quát với đệ tử Phi Linh Môn, là tới tìm phiền phức, chẳng lẽ đây là người Liệt Hỏa Môn, nhanh mở trận pháp, thông báo cho đường chủ. Hơn 10 đệ tử này cũng không phải là kẻ ngốc, nghe khẩu khí của Hổ Sơn tuyệt đối không phải là bằng hữu của trưởng môn, sau khi Phi Linh Môn bị người khác kéo tới xâm phạm mấy lần, bọn họ đã sớm có kinh nghiệm cho nên bắt đầu mở trận pháp, đồng thời nhanh chóng thông báo đường chủ và các hộ pháp trong Phi Linh Môn. Âm âm, cả huyết sát thâm uyên âm âm run rẩy, sát khí tràn ngập, một màn quang mang lập tức xuất hiện rồi bao phủ toàn bộ Phi Linh Môn vào bên trong. Ô, không ngờ lại là trận pháp, còn là trận pháp không tệ. Đệ tử Phi Linh Môn mở huyễn sát thiên cương trận, ánh mắt thanh niên áo xám lập tức nhảy lên, trong mắt hiện lên tinh quang, bàn chân đạp mạnh bông tàu, thân thể nhanh như thiểm điện nhảy ra, miệng nói. Hổ Sơn, Phong Vân Tam Bàn, các ngươi ở đây, ta đi trước phá trận. Dứt lời, thân ảnh người này lập tức biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp tiến vào trong màn quang mang bao phủ Phi Linh Môn rồi biến mất, cả đại trận rung lên, thế nhưng không biết tại sao lại không thể ngăn cản người này tiến vào.